Tiên Ngạo, chương 689, đệ tử Vô Tâm Tông, gocchuyenaudio.com, chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần luyện hóa lực lôi kiếp trở thành giả anh, vậy Dư Tắc Thành đã hoàn thành được quá trình quan trọng nhất. Sau đó có thể hợp nhất 6 giả anh, hóa thành đệ nhị kiếm cưu, sau đó song cưu hợp nhất, hóa cưu thành kiếm noãn, luyện thành nguyên anh chân chính. Chỉ còn một bước cuối cùng, nhưng cũng là bước khó nhất. Hiện tại Dư Tắc Thành hơi hối hận lúc trước mình không chịu lãnh ngộ lực lôi kiếp trước. Lực lôi kiếp này là hùng mạnh nhất trong lực thiên đạo lôi điện, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Lôi kiếp vô thường, chuyên lấy mạng người. Lôi kiếp xuất hiện chỉ có hai khả năng, thứ nhất là phản hư chân nhất phi thăng, thứ hai là phản hư chân nhất ra tay chiến đấu với người khác, không có kết giới bảo vệ. Nhưng hai tình huống này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lôi kiếp kinh khủng vô cùng, muốn cảm ngộ lôi kiếp quả thật là vuốt râu hùm, cửu tử nhất sinh. Nếu cảm ngộ không thành, sẽ bị lôi kiếp đánh tan tác thành cho bụi, chỉ cần sơ suất một chút là lập tức cưỡi hạc về Tây. Thấy Dư Tắc Thành hóa sinh giả anh, Dư Tĩnh Hân bèn đứng cạnh làm nhiệm vụ hộ pháp cho đại ca mình. Trong quá trình này, dị tượng xuất hiện, Dư Tắc Thành hấp thu linh khí ngàn dặm, cất tiếng thét rung trời, lập tức thu hút vô số người tu tiên kéo tới quan sát. Số người tu tiên tụ tập nơi này có khoảng hơn ngàn người, trong đó có chừng trăm kim đan chân nhân, thậm chí còn có nguyên anh chân quân. Bọn chúng kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, không ngờ có người kết thành giả anh dưới chân Thái Huyền Sơn, giữa không trung. Dư Tắc Thành kết thành giả anh, thở ra một hơi thật dài, mở bừng mắt nhìn sang muội muội. Dư Tĩnh Hân quay lại gật gật đầu, sắc mặt Dư Tắc Thành tỏ ra âm trầm. Không biết vì sao 18 cổ tinh ma linh mình bắt được trong Thái Huyền Sơn lần này dung hợp vào trong giả anh. Tuy rằng hiện tại không thấy có khuyết điểm gì, nhưng dung hợp như vậy là chưa từng nghe qua bao giờ, không biết là tốt hay xấu. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ, trong số những người quan sát xung quanh, chợt có người lên tiếng khẽ nói. Sư tổ, đây là người mà đệ tử đã nói, hắn bắt được một con cổ tinh ma linh loại tốt nhất, không ngờ vẫn không bị truyền tống ra ngoài. Đúng, chính là hắn, đầu đội pháp quán, đệ tử nhận ra hắn. Trong số người xung quanh, có một số đang thì thầm bàn tán. Trên Thái Huyền Sơn, Dư Tắc Thành chuyên môn lùng bắt cổ tinh ma linh loại tốt nhất, sớm đã có người chú ý. Sau lại thấy hắn không bị truyền tống khỏi Thái Huyền Sơn, lại càng thêm chú ý. Trong số những người này, kẻ được gọi sư tổ chính là một tên nguyên anh chân quân, lúc này chợt lên tiếng nói. Xem ra nhất định tên này đã lấy được chí bảo bên trong Thái Huyền Sơn, bằng không tuyệt đối không có khả năng kết thành giả anh một cách dễ dàng như vậy được. Giả anh mà ta kết được hiện tại, phải mất thời gian 20 năm, tới nay còn chưa luyện hóa được thành chân anh. Cho nên nhất định là tên này đã lấy được chí bảo, nhưng hắn chỉ vừa mới thành giả anh, không thích ứng với biến hóa của kim đan hóa giả anh, chiến lực thiếu hụt không đáng sợ hãi. Đi A Minh, tới đó gây sự đi, Vô Tâm Tông chúng ta nhất định phải bắt lấy hai người này. Tên nguyên anh chân quân này dùng kinh nghiệm của mình để suy ra tình trạng của Dư Tắc Thành, lập tức hạ lệnh. Tên kim đan chân nhân được y chỉ định bèn ngự kiếm bay lên, quát lớn. Hai vị xin dừng bước tại hạ Minh Tâm chân nhân của Vô. gocchuyenaudio.com, Tâm Tông, xin hai vị hãy giao ra bảo vật của bản tông mà hai vị đã lấy trộm. Nghe nói tới Vô Tâm Tông, Dư Tắc Thành sửng sốt. Tông này chính là một trong những thượng môn, thế lực rất lớn, cũng có chút nhân duyên với Dư Tắc Thành. Năm xưa hắn bán tiên tử ở Đại Tạo Phật Tông, bị người phục kích cướp tài sản, tên đầu lĩnh bị hắn giết chết dường như là cháu ngoại của trưởng tông Vô Tâm Tông, Tử La Thần Quân. Mộc Tư Y lại có huyết hải thâm cừu cùng Tử La Thần Quân, con Tử La Thần Quân ỷ thế hiếp người, nhìn chúng mẫu thân Mộc Tư Y. Cuối cùng chiếm đoạt không thành, còn bị đánh, phụ thân y bèn ra tay giết chết cả nhà Mộc Tư Y, chỉ có mình Mộc Tư Y trốn thoát. Thế nhưng trưởng tông Vô Tâm Tông Tử La Thần Quân là chân nhất thần quân, pháp lực vô biên, thê thiếp vô số. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã hứa báo thù cho nàng, nhưng cả hai đều biết rằng chỉ là nói cho qua chuyện mà thôi, muốn báo thù là vô cùng gian nan. Tử La Thần Quân cũng có bản lãnh nhất tuyệt, nghe nói sinh được 40 năm đứa con trai, con gái không sao đếm xuể, về phần cháu thì không cần phải tính. Vô Tâm Tông có thế lực khổng lồ, pháp thuật quỷ dị, lập phái đã vạn năm. Tôn chỉ của bọn chúng là đạo trời lấy chỗ thừa mà bù chỗ thiếu. Công pháp của môn phái bọn chúng đi theo đường lối muốn nhận trước hết phải cho đi. Tức là trước tiên phải bỏ đi cơ quan nào đó trên người, sau đó mới đạt được năng lực tương ứng. Bọn chúng dùng bí pháp luyện hóa các cơ quan trong cơ thể như tim, phổi, gan. Nhận được mệnh khí tiên thiên tinh thuần nhất dùng tăng tiến tu vi, và lại còn không ảnh hưởng tới chức năng của thân thể. Cũng không phải là luyện hóa sạch sẽ tạng phủ, mà sẽ biến thành một loại hạch tiếp tục chức năng vốn có của nó, vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp mệnh khí. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bọn chúng luyện hóa tim thành mệnh khí tiên thiên hệ hỏa, luyện hóa gan thành mệnh khí tiên thiên hệ mộc, luyện hóa thận thành mệnh khí tiên thiên hệ thủy, luyện hóa phổi thành mệnh khí tiên thiên hệ kim. Luyện hóa bao tử thành mệnh khí tiên thiên hệ thổ. Tu sĩ luyện khí kỳ của Vô Tâm Tông bắt đầu luyện hóa một cơ quan, lên trúc cơ kỳ luyện hóa cơ quan thứ hai. Chỉ cần luyện hóa thành công ngũ tạng, nếu không bạo thể mà chết tự nhiên sẽ kết đan. Kim đan kỳ ngũ khí quy nguyên, hóa hợp làm một, lúc ấy sẽ kết thành nguyên anh. Công pháp của Vô Tâm Tông này trước dễ sau khó, chỉ cần có người dẫn đường, có thể tiến hành tu luyện rất dễ dàng. Luyện hóa một loại cơ quan nhận được mệnh khí tiên thiên, đạt tới luyện khí kỳ rất dễ, chỉ cần học là hiểu. Nhưng tới trúc cơ kỳ lại là một cửa ải sinh tử. Bọn chúng không cần uống trúc cơ đan, chỉ cần luyện hóa cơ quan thứ hai trong ngũ tạng là có thể trúc cơ thành công, nhưng tu luyện trúc cơ kỳ lại vô cùng khó khăn. Luyện hóa nội tạng, thay đổi thân thể, nghịch thiên mà đi, đến lúc nhận được mệnh khí tiên thiên gì đó, nguy cơ xảy ra còn lớn hơn nữa. Lúc khai phá ra loại mệnh khí tiên thiên mới, rất dễ bị ngũ hành tương xung. Chỉ cần sơ ý là mệnh khí tiên thiên rối loạn, bạo thể mà chết. Hết 8/9 phần 10 đệ tử Vô Tâm Tông chết tại cửa ải này. Càng đáng sợ hơn nữa, chỉ có thể tiến hành chuyển hóa nhưng không thể nghịch chuyển, không thể nào ngừng lại, cơ quan tự hóa, bắt buộc phải liều mạng kiên trì tu luyện tới cùng. Chỉ cần luyện hóa ngũ tạng ở trúc cơ kỳ, nhận được mệnh khí tiên thiên ngũ hành, chỉ cần. gocchuyenaudio.com, không chết, ngũ tạng bảo toàn, vậy rất dễ dàng kết thành kim đan. Nếu như ngũ hành đầy đủ, đạt thành kim đan, vậy coi như vượt qua cửa ải khó khăn, vậy sẽ không còn nguy cơ bị bạo thể. Bất quá ngũ khí hợp nhất, ngũ khí quy nguyên, luyện hóa thành anh, sẽ khó khăn hơn các môn phái khác gấp mấy lần, đây chính là cửa ải khó khăn thứ hai. Đệ tử phái này luyện hóa cơ quan sinh ra mệnh khí tiên thiên, thân thể bị hao tổn, sinh tử chỉ trong khoảnh khắc cho nên tính cách bọn chúng vô cùng nóng nảy, nói động thủ là động thủ ngay tức khắc, có khi tử trận đối với chúng lại là giải thoát. Đến khi bọn chúng trở thành kim đan chân nhân, ngũ khí hoàn toàn, đã không còn nguy cơ bạo thể. Nhưng lúc ấy tính cách nóng nảy đã hình thành, khó lòng sửa được. Minh Tâm chân nhân vừa xuất hiện này tu hành đã 300 năm, tuy rằng đã luyện hóa xong lục phủ ngũ tạng, không còn hình thái thực chất luyện thành mệnh khí tiên thiên ngũ hành. Nhưng vì không thể quy nguyên ngũ hành, trong ngoài như nhất cho nên cũng chỉ đạt tới cảnh giới kim đan long hồ mà thôi. Y vừa xuất hiện câu đầu tiên đã vô cáo cho Dư Tắc Thành trộm đi bảo vật của Vô Tâm Tông. Dư Tĩnh Hân mở miệng định báo ra danh hiệu của mình, nói lý lẽ với Y. Nhưng Dư Tắc Thành giơ tay ra ngăn muội muội, sau đó bật cười ha hà, liếc nhìn Minh Tâm chân nhân. Đây là Vô Tâm Tông trong truyền thuyết ư, hôm nay mới gặp lần đầu, quả nhiên nghe danh không bằng thấy mặt. Người muốn đánh một trận ư, lên đi, đừng nhiều lời vô ích, lấy kiếm phân sinh tử đi thôi. Minh Tâm chân nhân lại nói, tiểu tử chỉ cần được thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về U Sơn sẽ tha cho hai người các ngươi khỏi chết, bằng không chớ trách chúng ta thủ hạ bất lưu tình. Y vừa dứt lời, lập tức có 7 trụ khí chân nguyên dâng lên xung quanh Dư Tắc Thành. 7 kim đan chân nhân của Vô Tâm Tông thình lình hình thành đại trận vây khốn huynh muội Dư Tắc Thành vào trong. 7 tên này đều phóng xuất mệnh khí tiên thiên khác nhau, có kim, có hỏa, có mộc, có thủy, ngũ hành đan sen, hình thành trận thế kỳ dị. 7 người này vừa hình thành đại trận đã phóng xuất mệnh khí tiên thiên ngũ hành. Vô Tâm Tông vốn sở trường về quần chiến, lập tức có 5 kim đan chân nhân, mỗi tên điều khiển một loại mệnh khí tiên thiên, ngũ hành hợp nhất hóa thành mệnh khí tiên thiên mạnh nhất. 2 tên còn lại hóa thành thủy hỏa nhị khí, nước lửa dung hợp lập tức nổ tung, làm công kích phụ trợ. Cách chương.